Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 489. Trở về, giống như sao rơi kiếm quang vạch qua âm thổ quanh năm tối tăm chân trời. Chân đạp phi kiếm, bạch mi trên người thanh sam y phục bị gió thổi bay phất phới. Chắp tay lập tại phi kiếm thượng, ở bạch mi cảm giác hạ. Phía sau hắn ít nhất đi theo không thấp hơn thập tôn kim đan đại năng. Hơn nữa bọn chúng đều là chủng đạo cảnh trở lên tu vi. Không dám theo kịp sao? Tốc độ cũng không có thả rất nhanh, nhưng là theo sau lưng bạch mi những thứ này âm thổ kim đan môn. Hình như là có chút sợ bạch mi, chỉ dám xa xa treo ở phía sau, cũng không dám phụ cận tới. Khóe miệng một mẫn, bạch mi biết những thứ này kim đan đại năng là bởi vì thấy mình và đỉnh vương Phách Hạ chiến đấu mà sợ mất mật, mặc dù đi theo chính mình, nhưng là chỉ dám duy trì có thể cảm giác được vị trí của mình khoảng cách, mà không dám đích thân tiến lên ngăn trở chính mình. Nếu những thứ này kim đan không dám lên tới, bạch mi dứt khoát cũng không thèm quan tâm bọn họ, tự cố đánh trường kiếm, hướng phá giới tiết điểm vị trí chạy tới. Hạp Hy tộc thủ, nơi này ngài lý lịch cao nhất, y theo ngài đến xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật chặt theo sau lưng bạch mi, kiêng kỵ cùng bạch mi trước hiện ra ngút trời ngực hung uy, cùng chém chết đỉnh vương Phách Hạ thực lực kinh khủng. Những thứ này kim đan đại năng cũng hối bạch mi có thật sâu sợ hãi. Nghe được bên người kim đan hỏi, giữ lại phẩy một cái râu dê, gò má hai bên cắt xăm hai bức hồ đào hoa văn lão già. Trầm ngâm chốc lát nói, nhìn người này tướng mạo, phải là kia địa ương giới tu sĩ không có lầm. Trước đỉnh vương Phách Hạ thà quyết chiến, hẳn là người này ở ta âm thổ thiết được cái gì đồ trọng yếu, cho nên đỉnh vương Phách Hạ mới hiện thân ngăn trở. Chẳng qua là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả kia tôn lão quái vật đều chết ở trên tay người này. Người này mạnh, tuyệt không phải chúng ta có thể lực địch. Đỉnh vương bộ tộc ở 36 bộ trung danh liệt tam giáp, lão tộc thủ đỉnh vương Phách Hạ ở trấn Khư Sơn, càng là có thể nói người thật mạnh. Kỳ kéo dài sinh mệnh 5 tháng, bồi dưỡng người bên cạnh khó có thể ngẩng mặt cực mạnh uy danh. Mà như vậy dạng một người trấn Khư Sơn người thật mạnh, lại ngay mới vừa rồi sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ, bị cái này địa ương giới tu sĩ tại chỗ đánh chết. Như vậy hoảng sợ chi cảnh, làm sao không để cho bọn họ những thứ này một mực coi đỉnh vương Phách Hạ là thần thoại nhân, cảm thấy tim đập rộn lên tuyệt vọng. Y theo lão phu nhìn, chúng ta hay lại là cứ như vậy giữ một khoảng cách một mực phong tỏa vị trí hắn, chờ đến có năng lực hàng phục người này đại năng đến, chúng ta ở trên cao trước trợ uy đi. Nói cho cùng hay lại là kiêng kỵ bạch mi thực lực. Hạp Hy tộc thủ uyển chuyển nói, Hạp Hy bộ tộc nói đến để ý tới, chúng ta liền tề lực phong tỏa người này vị trí, để cho hắn cũng trốn không thoát. Các loại thời cơ đến, lại đem khác nhất cử bắt lại. Hạp Hy tộc thủ mà nói, thoáng cái đưa tới còn lại cửu tôn đại năng cộng hưởng. Dù sao bạch mi thực lực đặt ở vậy, bây giờ nếu ai tiến lên, sợ rằng đều là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới nhân, đương nhiên sẽ không nhát gan như chuột người, nhưng tương tự cũng sẽ không đi làm kia châu chấu đá xe ngạch chuyện ngu xuẩn. Hơi chút thương nghị, liền quyết định tiếp theo hành động. Hạp Hy tộc thủ mấy người ngay sau đó khống chế tốc độ kia, để cho mình có thể giữ khi theo lúc có thể chạy trốn khoảng cách an toàn, chặt chẽ đi theo bạch mi. Bởi vì phi không thích, từ trấn Khư Sơn đến phá giới tiết điểm, bạch mi ước chừng phi gần nửa ngày mới chạy tới. Tới kia phiến hắc trên biển, đã sớm chờ ở chỗ này Tàu Bắc Phong, thấy bạch mi bóng người xuất hiện, vội vàng chào đón, trước Bạch Mi cùng đỉnh Vương Phách Hạ giao chiến động tĩnh quả thực quá lớn. Cho dù là Tàu Bắc Phong khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn là có thể cảm giác được vẻ này hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ bùng nổ. Không có sao chứ, liếc mắt liền thấy Bạch Mi thanh sam vạt áo vị trí băng quãng đê vỡ. Tàu Bắc Phong hơi nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, có chuyện coi như không về được. Cười ha ha, lần này tới đến âm thổ, Tàu Bắc Phong khắp nơi hiện ra phong cách làm việc. Mặc dù Bạch Mi không phải là toàn bộ đồng ý, nhưng tóm lại cũng không cùng Bạch Mi nổi tranh chấp, lại khắp nơi lộ ra chân thiết quan tâm, hay là để cho Bạch Mi rất là ấm lòng. Truyền tống linh trận chuẩn bị thế nào? Đưa tay vỗ vỗ Tào Bắc Phong bả vai tỏ ý kỳ an tâm. Bạch Mi theo miệng hỏi, thấy Bạch Mi quả thật không giống có chuyện dáng vẻ, Tào Bắc Phong mới có chút yên tâm. Đã chuẩn bị xong, Trấn Khư Sơn đem trên vạt áo mấy đoạn vải vụn tháo ra. Bạch Mi gật đầu một cái, Quy Hư hay lại là thoát khốn. Trấn Khư Sơn phòng trừng ở tại thoát khốn sau khi sẽ gặp sụp đổ, Đại Âm Hoàng Đình hẳn rất nhanh sẽ biết triệu hồi xâm phạm đại quân trở về thủ bản giới. Hay lại là thoát khốn sao? Đột thấn, như vậy thứ nhất, âm thổ đại quân tóm lại là rút lui. Mặc dù Quy Khư cũng là một uy hiếp, nhưng chờ hắn bọn họ có thể đem sự chú ý nhắm ngay của Ta Ương lúc, chắc hẳn hai giới giao hội chỗ đã thuận lợi bác ly. Này mặc dù Quy Khư quỷ dị, nhưng giới ngọc bích không tầm thường không gian, cho dù là Nguyên Anh cấp chiến lực cũng không cách nào lâu dài xây dựng xuyên qua hai giới lối đi. Đi tới âm thổ có sắp tới đại thời gian nửa năm, Tào Bắc Phong đối với cái thế giới này là đánh đáy lòng không thích. Bây giờ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, lập tức trở về, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vẫy tay đem đã sớm chuẩn bị xong truyền tống linh trận thắp sáng. Tào Bắc Phong một bên hồi phục đại trận, một bên theo miệng hỏi, đúng, ngươi chuyện riêng giải quyết không? Theo bản năng vòng vo một chút đốt ngón tay thượng, trưởng môn chỉ hoàn, ánh mắt của Bạch Mi thoáng qua một tia ác liệt. Theo truyền tống linh trận bị Tào Bắc Phong dần dần hồi phục, một cổ câu thông vũ ngọc bích hùng hậu khí tức nhất thời bắt đầu tràn ngập lên tới. Màu xám bạc sương mù hiện lên, đem Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong bóng người tầng tầng che lại bên ngoài mấy trăm dặm. Hạp Hy tộc thủ các loại 10 người nhìn hải thượng đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Không được, bọn họ muốn chạy trốn. Thần niệm trong cảm giác đối với Bạch Mi cảm ứng đột nhiên bị mãnh liệt quấy nhiễu. Kết hợp với hải thượng dâng lên sương mù dày đặc, Hạp Hy tộc thủ đương gần kinh thanh la lên, đi nhanh ngăn lại bọn họ. 10 đạo hồng quang ầm ầm bay lên, cực nhanh hướng Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong vị trí nhào tới. Nhất định không thể để cho bọn họ cứ như vậy cách ách. Đón vù vù cuồng phong, Hạp Hy tộc thủ cao giọng quát chói tai đột nhiên bị ngăn chặn. Hạp Hy tộc thủ thẳng tắp một đạo huyết tuyến từ Hạp Hy tộc thủ đỉnh đầu một đường xuống phía dưới, đem vị này chủng đạo cảnh đỉnh phong kim đan đại năng trực tiếp cắt thành hai phần, bay ở Hạp Hy tộc thủ bên người một tên kim đan đại năng nơi nơi hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng vừa nói ra một câu nói, còn dám bước lên trước, đây chính là kết quả. Bạch Mi bình thản lạnh lùng lời nói bỗng nhiên khắp vang ở còn thừa lại cửu tôn đại năng trong tay, cấp tốc chạy nước rút bóng người hơi ngừng. Cửu tôn kim đan đại năng đồng loạt huyền phù tại không trung, lại bị Bạch Mi một câu nói bị dọa sợ đến làm thật không dám tại tới trước một bước, sắc mặt tái nhợt chố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi Bạch Mi một kiếm chém Hạp Hy tộc thủ nhục thân, bọn họ cũng đều là nhìn ở trong mắt, nếu là lại tiếp tục đi tới, nói không chừng Bạch Mi tiếp theo kiếm sẽ lạc ở trên người mình. Né người thu hồi ánh mắt, Bạch Mi chậm rãi cầm trong tay trường kiếm thu hồi trong vỏ. Cùng Tào Bắc Phong đồng thời bước đi vào truyền tống linh trận Trung Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.